Trò chơi sinh tồn vô hạn. Chương 86, chấn nhỏ virus 8. Góc truyện audio.com. Giao diện trong suốt đột nhiên xuất hiện. Trên đó viết: họ tên, Tô Hàn, chứng thực tên thật, cấp bậc 6, giá trị kinh nghiệm 10, 30, nghề nghiệp 1, chuyên gia dinh dưỡng, tất cả thiên phú cao cấp, không thể lại tăng cấp. Nghề nghiệp 2, thợ làm xà phòng, tất cả thiên phú trung cấp, giá trị kinh nghiệm 25, 30, độ chắc bụng 740, 740, độ sạch sẽ 740, 740, giá trị thể lực 740, 740, tiếp theo nhận 75 tích phân, cũng đạt được thông quan phần thưởng bổ sung. Có thể tùy chọn hai mục: A, giá trị kinh nghiệm 5, B, hạn mức cao nhất của độ chắc bụng, độ sạch sẽ, giá trị thể lực phân biệt 20, C, thu được ống phóng tên lửa bằng đồng, ống phóng dốc, két. Ánh mắt Tô Hàn biến đổi, suy nghĩ khoảnh khắc, cô lựa chọn hai mục AC giá trị kinh nghiệm 5, ngay sau đó cấp bậc thiên phú 1, kỹ năng thiên phú cao cấp, ở trong phó bản mỗi ngày có xác suất 60 nhận 2 bánh xà phòng thơm làm thủ công, có xác suất 15 nhận 3 bánh xà phòng thơm làm thủ công, 2 bánh xà phòng tử đinh hương, có xác suất 2 nhận xà phòng thơm chân quý. Lựa chọn kết thúc, khoang thuyền trò chơi mở ra. Tô Hàn đứng lên, quay đầu đăng nhập diễn đàn trò chơi sinh tồn. Lúc chơi game, trong đầu của cô từng hiện lên mấy phỏng đoán. Suy nghĩ đến vấn đề an toàn, không thể tìm đường chết nghiệm chứng, cô chỉ có thể cố nhẫn nại. Bây giờ cuối cùng phó bản kết thúc, cô khẩn cấp muốn biết đáp án. Trong diễn đàn, vô số bài viết nóng bỏng. Trong đó bài viết nóng nhất tên là: trò chơi gà dù, ông đây chỉ tới trễ 1 phút đồng hồ, thực sự đào thải tao, có bệnh. Mở ra bài viết, Tô Hàn phát hiện chủ lầu gần như ở trạng thái bùng nổ. Anh nói mình chỉ muốn đuổi trước những người khác, đi tiệm thuốc lớn mua đồ. Nhưng mà trong cửa hàng có nhiều người, xếp hàng lâu, anh ta quay về trễ hơn dự tính. Ai ngờ hệ thống không nói hai lời đào thải anh. Bị đào thải, chủ lầu là một người chơi thông quan mấy lần, bây giờ đột ngột bị đả kích. Nhu cầu cấp bách khiển trách trò chơi để phát tiết bất mãn trong lòng. Ai biết bình luận bên dưới không hề thân thiện. 2L, có phải anh ngốc không? Lẽ nào những người khác không biết đi siêu thị, tiệm thuốc tranh cướp mua đồ trước à? Đương nhiên là sợ không kịp đến quảng trường, có khả năng bị loại vô duyên vô cớ, cho nên không hành động. 3L, đã là người chơi sống đến vòng chơi thứ 8, đừng ngây thơ như thế được không? Hệ thống nói trước 9 giờ mọi người phải chạy tới. Đó chính là trước 9 giờ. Chậm 1 giây cũng không được. 4L, thì ra thật sự có tên ngốc tự cho mình thông minh tồn tại. Tôi nói tại sao trong server có thể có 2 tên ngốc bị loại bởi vì đến trễ. Sợ là có cùng suy nghĩ. 5L, cho nên mới nói làm việc cẩn thận một tí. Mỗi ngày chơi sinh tử cực nhanh, nếu không cẩn thận, bạn chẳng có cơ hội làm lại. Có người phóng đại mở trào phúng, có người lời nói thấm thía, ân cần giáo dục, có người đứng xem náo nhiệt. Thế nhưng chẳng ai mở lời an ủi. Chủ lầu tức giận, đơn giản bỏ lầu. Tô Hàn lắc đầu, đóng bài viết, tiếp tục kiểm tra. Lúc này, một cái bài viết tên là: lại là một phó bản có cách chơi mở, mời nói ra chuyện xưa của bạn. Nhanh chóng nổi bật, nhìn xem, bên dưới đã có hơn 200 lầu. Tô Hàn mừng rỡ, chính là nó. Cô mở ra kiểm tra. Trong bài post, các người chơi tố khổ. 5L, thấy nguồn lây bệnh, suy nghĩ của tôi rõ nét nhất từ trước đến giờ. Nếu không có cậu bé, không phải chấn nhỏ an toàn à? Vì mọi người, con người này phải chết. Mặc dù cậu vẫn còn con nít, thế là tôi quyết tâm tàn nhẫn. Bóp cò, Ai biết một giây kế tiếp, hệ thống nêu lên, cơ thể mẹ của virus tử vong. Nếu người khỏe mạnh xuất hiện trong phạm vi 50 mét quanh địa điểm cơ thể mẹ của virus tử vong, có tỷ lệ lớn lây nhiễm virus. Nếu trên cơ thể người khỏe mạnh tồn tại vết thương, thì tỷ lệ lây nhiễm gấp bội. Đi bắp trong nháy mắt từ 5 mét mở rộng thành 50 mét. Lúc này tôi mới vỡ lẽ. Người này chết thì không sao. Một nhóm người chơi đã tiếp xúc với cậu bé từ lâu rồi. Mỗi người đều có tỷ lệ lây nhiễm virus 8L. Một đám heo đồng đội. Tôi tận tình khuyên bảo cơ thể mẹ của virus không thể chết. Không nên giết. Kết quả thấy chưa? Cơ thể mẹ của virus tử vong. Kháng thể biến mất. Bệnh viện không thể nghiên cứu ra thuốc điều trị. Ngay sau đó đội võ trang đầy đủ truy kích xuất phát. Thề sẽ tiêu diệt hết nguồn lây bệnh và người dân nhiễm virus. Độ khó đơn giản bị chơi thành độ khó địa ngục. Chết tiệt. 23L. Hắc, cái phó bản này bị tiêu diệt sạch. Lúc bắt đầu, người chơi, cậu bé, giáo sư, mọi người cùng đi bệnh viện tiến hành cách ly. Sau đó có một ngày người chơi nào đó trở thành nguồn lây bệnh. Sẽ gặp phải tất cả người chơi khác truy sát. Cho dù là ai cũng không chống đỡ nổi mấy chục người bao vây. Tôi đã hiểu, trò chơi này không phải so sánh thực lực, mà là vận may. 45L. Nghe xong tọa đàm, mọi người vô ý thức phân tán. Sau khi trở thành nguồn lây bệnh mới, người chơi chạy trốn tứ phía, bị đuổi theo như chó. Kết quả lây cho người dân khỏe mạnh thành nguồn lây bệnh mới. Sau đó nguồn lây bệnh mới tiếp tục chạy trốn, lây nhiễm người khỏe mạnh khác. Vô hạn lặp lại vòng tuần hoàn ác tính. Đến ngày thứ 9, 2/3 người dân trong trấn nhỏ đều trở thành nguồn lây bệnh. Cũng phát động trạng thái vầng sáng tử vong. Mỗi ngày 100 giá trị thể lực. Nói thêm, cái này 100 và 60 cùng có hiệu lực. Nói cách khác, một ngày trừ 160 giá trị thể lực. Cắn răng chống đến ngày thứ 10. Không nhịn được mừng đến chảy nước mắt. Cuối cùng ông đây có khả năng thoát khỏi phó bản quỷ quái này. Không đi, dược phẩm đã hết sạch. 200L. Có bạn học tiến hành tổng kết. Tổng hợp lại tất cả án lệ cũng biết. Cơ thể mẹ của virus tuyệt đối không thể gặp chuyện không may. Một ngày nó tử vong. Người dân trong phạm vi 50 mét xung quanh nó cũng bị nhiễm virus. Mặt khác, cơ thể mẹ tử vong ý nghĩa không có kháng thể. Bệnh viện không nghiên cứu chế tạo được thuốc giải. Nhân số nguồn lây bệnh không giống nhau. Người chơi khiêu chiến độ khó cũng không giống. Dễ dàng. Ví dụ đội truy kích dùng vũ lực. Bắt nhân viên khả nghi mang về bệnh viện. Nhốt vào phòng cách ly. Khó hơn một chút. Ví dụ phần tử khả nghi bị giết chết ngay tại chỗ. Nói tóm lại. Bệnh nhân bên trong phó bản càng nhiều. Độ khó càng cao. Nếu như bất hạnh phát động trạng thái vầng sáng tử vong, mỗi ngày 100 giá trị thể lực, như vậy ngoại trừ trong kho hàng tùy thân tích trữ số lượng lớn dược phẩm, hoặc lúc sắp tử vong may mắn lên cấp, thuộc tính khôi phục thành đầy giá trị, không tồn tại phương thức thông quan khác, có thể thấy được độ tự do của trấn nhỏ virus vô cùng cao, độ khó hoàn toàn quyết định bởi người chơi hành động. Mặt khác tôi rất ngạc nhiên, có cái server nào có đại lão khống tràng, thủy chung lựa chọn chính xác không? 228L, có đấy, trấn nhỏ H11 may mắn gặp gỡ đại lão trấn giữ. Nghe xong tọa đàm, đại lão lập tức phản ứng, đoàn người nên cùng đến phòng cách ly của bệnh viện ngây ngô. Đáng tiếc, đồng đội heo chạy rất nhanh, người chơi thành thật đợi tại chỗ. Chưa kịp chạy trốn, chỉ có 50 mấy người. Thế nhưng ý nghĩ đi bệnh viện trong đầu đại lão rất chắc chắn. Cô yêu cầu đồng đội nhỏ bắt tay, tạo ra một vòng tròn bán kính 7 mét, đề phòng người dân khỏe mạnh khác tới gần. Cứ như vậy không có nguy hiểm đi vào bệnh viện. Cậu bé vào phòng cách ly, sau đó là rất nhiều người chơi. Tình huống cụ thể có thể tham khảo áp giải phạm nhân. Cuối cùng chỉ có 5 vị anh hùng ở bên ngoài phòng cách ly. Nói là muốn bắt người chơi chạy trốn về. Thao tác cụ thể không biết. Ngược lại tôi ngủ một buổi trưa ở phòng cách ly. Sau khi tỉnh lại tùy tiện chơi một chút. Chợt nghe hệ thống nói. Cơ thể mẹ của virus đã cách ly. Tất cả người nhiễm virus đã cách ly. Virus đã hoàn toàn bị cách ly. Tiếp đó vui chơi giải trí. Vui vẻ tựa như đi nghỉ phép. Ngày thứ 5 ở trò chơi. Quỷ xui xẻo bất hạnh dính vào virus tiếp tục ở lại phòng cách ly. Người chơi còn lại mãn tù được thả. Tự do hoạt động. Có người muốn gây sự. Thế nhưng đại lão mạnh mẽ ngăn cản. Phía sau không biết cụ thể làm thế nào. Ngược lại người chơi mắc bệnh truyền nhiễm đàng hoàng ngây người ở trong phòng. Không còn gây sự. Ngày thứ 10, bệnh viện nghiên cứu ra thuốc điều trị. Mọi người được cứu. Hệ thống tuyên bố thông quan trước thời hạn. 232L. Nằm tao. Chỉ có tôi chú ý à, đại lão. Cô, không phải là sai chữ. 235L. Chậc, nhìn một cái. Server người khác. 240L. Nói thẳng một câu. Đây không phải là nghe đại lão nói. Toàn bộ hành trình nằm thắng à, 242L. Tôi cũng ở server đó. Ngày thứ 10 theo đại lão thông quan trước thời hạn. Còn tiến hành tiếp tế. Trong lòng quá vui vẻ. Không được, buổi tối tôi phải xin Bồ Tát. Hy vọng Bồ Tát phù hộ. Để lần phó bản tới tôi gặp gỡ đại lão. 243L. Hâm mộ và ghen ghét. Trò chơi càng ngày càng khó. Cảm giác lập tức không chịu nổi. Nếu như không có đại lão dẫn dắt. Với sự thông minh của tôi. Có lẽ chỉ có thể đi đến nơi đây. 250L. Vẫn là tôi. 228L. Ha ha ha. Các người cho rằng 228L chính là kết cục không khỏi quá ngây thơ. Ngày thứ 10 đại lão đi rồi. Người chơi may mắn còn tồn tại bắt đầu hỗn chiến. Lúc đó không hiểu vì sao. Trong lòng nghĩ chẳng lẽ là phương thức ăn mừng kiểu mới. Sau đó tôi nhận ra. Có vài người quá vui vẻ. Mất lòng đề phòng. Cho nên một ít người nhân cơ hội liệp sát người chơi. Loại bớt người cạnh tranh. Tình cảnh rất hỗn loạn. Tôi không biết vì sao chính mình không sớm theo đại lão rời khỏi phó bản. Mà ở lại để bị đuổi theo như chó. Rõ ràng là thông quan. Chật vật chẳng khác nào bị tiêu diệt sạch. Càng bi phẫn hơn là. Thoát khỏi trạng thái chiến đấu mới có thể xin rời khỏi phó bản. Thời điểm bị đuổi giết không xin được. Trong lúc tôi cho rằng mình sẽ mất đi tư cách thông quan. Trạng thái chiến đấu cuối cùng biến mất. Ông đây không nói hai lời. Chạy mau, mẹ nó. Lúc đi ông đây đã toi đời hơn 20 người. Cái này giống như là tập thể thông quan. Ngược lại giống như tập thể chịu chết. Quả nhiên, không có đại lão tọa trấn thì không được. Hơn 10 lầu bên dưới. Ha ha ha ha. Bởi vì sự việc phát triển bất ngờ suýt chút nữa cười điên. Tô Hàn không nghĩ tới. Trò chơi đã thông quan. Các người chơi còn tiếp tục gây sự. Hơn nửa ngày không nói nên lời. Qua hồi lâu, cô thong thả thở dài. Lòng người khó dò. Không tin được cuối cùng là không tin được. Vừa định đóng cửa diễn đàn. Cô bỗng nhiên nhớ ra chưa xem số liệu mới nhất. Vì vậy lật xem. Thông báo mới nhất, 660,000 người chơi tham gia vòng chơi thứ 8, 270,000 người qua cửa, tỷ lệ qua cửa 41, có 346 người chơi thông quan, sinh tồn 15 ngày. Số lượng người chơi đang từng bước giảm bớt, Tô Hàn nhạy bén ý thức được, sau này cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Buổi sáng ngày hôm sau, đăng nhập trò chơi. Âm thanh máy móc đúng lúc vang lên. Hoan nghênh đi vào, vô hạn trò chơi sinh tồn. Hiện nay người chơi tất cả 75 tích phân. Vòng chơi này là phó bản thứ 9. Thương thành không buôn bán. Người chơi có thể trực tiếp đi vào trò chơi. Trực tiếp đi vào trò chơi. Tô Hàn đồng ý. Ánh sáng trắng lóe lên. Cô biến mất. Lúc mở mắt ra, Tô Hàn phát hiện mình đứng ở cánh đồng hoang vu. Cùng lúc đó, âm thanh máy móc của hệ thống bắt đầu giới thiệu. Vòng chơi này là trò chơi sinh tồn với bối cảnh zombie. Mời người chơi dùng hết sức lực để sống sót. Chú ý 1. Sau khi sống sót 10 ngày, người chơi đạt thành điều kiện qua cửa. Có thể đưa ra yêu cầu rời khỏi phó bản với hệ thống bất cứ khi nào. Chú ý 2. Giá trị thể lực về 0. Nhân vật tử vong, người chơi đánh mất tư cách thi đấu. Chú ý 3. Số ngày sinh tồn càng nhiều, khen thưởng thông quan càng phong phú. Chú ý 4. Nếu người chơi hoàn thành cực hạn khiêu chiến, sống sót trong phó bản 20 ngày, nhận phần thưởng bổ sung. Sau 20 ngày, người chơi may mắn còn tồn tại trong phó bản tự động truyền tống rời đi. Chú ý 5. Nơi trú ẩn I-22. Server của người chơi có tất cả 1.000 người chơi, 4.000 NPC, cùng với 50.000 con zombie. 50.000 con, tỷ lệ 10, 1, mắt Tô Hàn tối sầm lại, cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Vốn tưởng rằng giới thiệu đến đây kết thúc, ai biết một giây kế tiếp, hệ thống tiếp tục nói. Chú ý 6, một khi bị zombie làm bị thương, người chơi sẽ dính vi, rút không biết rõ, giá trị thể lực mỗi ngày 100. Chú ý 7, khoảng cách vi. Rút không biết rõ bộc phát đã qua nửa năm. Xung quanh thực vật có thể ăn đã bị ăn sạch. Toàn bộ thức ăn, tài nguyên nước sạch, dược phẩm khan hiếm. Chú ý 8. Tuyệt đại đa số những người may mắn còn sống sót tụ tập ở nơi trú ẩn. Tọa độ cụ thể không rõ. Xin người chơi tự thăm dò. Cách chương.